Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Tần Lộ phát sinh khác thường. Thập phần chung về sau, ta mẹ a, nơi này cũng quá lớn đi, một chút tung tích đều không có. Tìm lâu như vậy, Cam Bản Tử dĩ nhiên cũng không tìm được gì. Xem nghiêm túc, nhưng không có Tần Lộ thân ảnh. Có phải hay không là giấu đến nơi khác, cho nên không tại này trong cung. Suy nghĩ hỗn loạn chi gian, Cam Bản Tử cũng không có dừng bước lại. Chỉ cần có hy vọng, vậy thì không thể từ bỏ. Hắn nhưng không muốn nửa đường hủy bỏ. Đừng nhìn hắn ngày thường điếu nhi dây xích, nhưng vừa đến chính sự tình trước mặt, kia tuyệt đối không hàm hồ. Quái vật, a, chạy mau, chạy mau. Cam Bản Tử còn ở ra sức tìm kiếm, kia trước phương đột nhiên liền phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp theo đó là có thật nhiều người chạy ra, một bên chạy còn một bên hô to nói, ngay từ đầu còn chỉ có mấy cái, chính là theo nhân số không ngừng gia tăng, sau này liền biến thành một đám, có chút là tận mắt thấy, còn có một ít là cùng ở bên trong ồn ào. Thật bắt trước cái gì cũng không biết cái loại này. Đi xem, Cam Bản Tử cũng là thấy được bộ kia kỳ quái cảnh tượng. Mặt sau cũng không có quái vật đuổi theo. Những người này ở phía trước chạy như điên gì đâu. Chỉ một cái chớp mắt ở giữa. Đó là về phía trước mặt phóng đi. Hắn cũng không có đuổi theo những người đó. Mà là cầm lực chú ý đặt ở mặt sau. Nhiều người như vậy khủng hoảng. Nhất định có người nhìn thấy cái gì, bằng không cũng sẽ không sợ sệt thành như vậy. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, hắn thế nhưng có loại quen thuộc cảm giác, giống như Tần Lộ liền ở phía trước giống nhau. Không do dự, một cái mũi tên bộ tiện về phía trước mặt phóng đi. Nơi này còn tính rộng mở, hành động cũng tương đối dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới cái kia quen thuộc địa phương, rơi trên mặt đất, cẩn thận quan sát bốn phía một chút, thế nhưng không có bất kỳ dấu vết gì. Chính là chỗ này a, trực giác của hắn vẫn luôn không sai, làm sao lại như vậy? Hùng gia, đi mau, một đạo thanh âm vội vàng tại không khí bên trong nổ vang. Tiếp theo một bóng người liền xuất hiện ở Cam Bản Tử trước mặt. Không là người khác, đúng là Tần Lộ. Lúc này Tần Lộ, hai mắt phiếm hồng, toàn bộ thân thể bị một tầng tử sắc quang mang bao vây. Cả người nhìn qua có cái gì rất không đúng. Phàm là nàng đi qua khu vực, hoa cỏ lần lượt khô héo, liền liền mặt đất đều bị dẫm nát bấy. Thiên a, ngươi làm sao? Thấy một màn như vậy, Cam Bản Tử vẻ mặt sợ ngây người biểu tình. Cái này mới qua bao lâu? Nguyên bản một cái vô hại tiên nữ, như thế nào bị bắt lúc sau, biến thành cái bộ dáng này? Trước không nói cái kia lồng ánh sáng màu tím là cái gì, nhưng xem Tần Lộ biểu tình, liền biết sau người nhất định rất khó chịu. Nàng áp chế, nhưng giống như sắp không áp chế được bộ dáng. Đi mau, nói cho Giang Thu, nơi này nguy hiểm, đem hết toàn lực một giống. Tiếp theo liền không đoạn sau, bởi vì lúc này Tần Lộ đã không có ý thức, tà ác đã tràn ngập đầu óc của nàng. Ở chỗ này một khắc, cũng đã vô pháp vãn hồi rồi. Cái gì? Không được, như vậy không được, ngươi trước căng ở, ta đi tìm Giang Thu. Cam Bản Tử nôn nóng mà kêu một tiếng, cũng mặc kệ Tần Lộ có nghe hay không đến, xoay người đó là đường cũ trở về. Hắn cần thiết muốn đi tìm Giang Thu. Cái kia lồng ánh sáng màu tím thoạt nhìn rất nguy hiểm. Nếu là manh mục ra tay, chỉ có thể là đi chịu chết. Kế trước mắt, tìm được Giang Thu, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng Cam Bản Tử trăm triệu không nghĩ tới, tại hắn đi rồi, một cái hắc ảnh thế nhưng xuất hiện ở Tần Lộ trước mặt. Trên mặt mang theo không dễ dàng phát giác mỉm cười. Giây tiếp theo, Tần Lộ liền biến mất tại chỗ. Ngươi nên vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Lúc này, đại điện chi trung, Giang Thu ánh mắt đã tỏa định quyết minh tử. Sau người lời vừa mới nói, hắn toàn bộ đều nghe được. Phía trước hắn còn kém điểm tin tưởng. Nếu không phải Cam Bàn Tử nhắc nhở, chỉ sợ muốn tài, đều nói như vậy, hắn cũng không có lý do nói gì. Nếu làm ra lựa chọn, cái kia liền chuẩn bị trả giá thật lớn đi. Ngồi ở một bên Quyết Minh Tử, lúc này đã ngây người. Vừa mới xảy ra cái gì? Hắn ở đâu? Muốn làm gì? Thấy Quyết Minh Tử trầm mặc, Giang Thu cũng không hề nét mực, mại bộ tiện về phía trước mặt đi đến. Đây là bị dọa choáng váng sao? Theo Giang Thu càng ngày càng gần, hai người chỉ kém 1 mét thời điểm, Quyết Minh Tử rốt cuộc tỉnh lại. Hắn nhìn trước mắt thân ảnh, chịu đựng đau đớn đó là lớn tiếng hô to, buông tha ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Này hết thảy đều là Bạch Trảm Thiên sai xử ta làm. Ngươi muốn báo thù tìm hắn, buông tha ta. Quyết Minh Tử, ngươi. Bạch Trảm Thiên khó thở, lập tức liền chỉ vào Quyết Minh Tử uống nói. Hắn là thật không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Quyết Minh Tử thế nhưng bán đứng hắn, không chỉ có cầm tất cả sự tình đẩy đến trên người của hắn. Hơn nữa là ngay trước mặt hắn, một quốc gia thiên sư thế nhưng không có cốt khí như vậy. Thật là thật mất thể diện. Đổi làm là hắn, liền tính là đao giá tại trên cổ, hắn đều sẽ không nói một chữ. Ta có thể cầm tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Quyết Minh Tử hô to. Chỉ cần có thể nhặt về một cái mệnh, vậy còn có hy vọng. Kế hoạch của bọn họ thực hoàn mỹ. Tương Tín Giang Thu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu có thể, hắn cũng không muốn như vậy. Không có tu vi hắn, chính là một tên phế nhân. Tại thực lực mạnh mẽ như vậy Giang Thu trước mặt, không cúi đầu không được a. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình có một ngày cũng sẽ như vậy khẩn cầu người khác. Trước kia đều chỉ có người khác cầu hắn phân, không nghĩ tới hôm nay thay đổi. Phải không? Chính là ta không có hứng thú a. Lúc này Giang Thu chạy tới Quyết Minh Tử trước mặt. Bởi vì sau người đan điền bị phong, hắn hoàn toàn không cần suy xét sau người sẽ phản kháng. Khinh phiêu phiêu nói một câu nói, toàn mặc dù là đối với giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng. 2 giây lúc sau, Quyết Minh Tử tiện ôm bụng kêu to lên, vừa mới đều còn không phản ứng kịp, nhưng là tại này một cái chớp mắt ở giữa, Quyết Minh Tử tiện cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Đó chính là đan điền chỗ xuất hiện lướt một cái ấm áp. Tiếp theo linh lực cũng tất cả đều tiêu tán. Đan điền của hắn nát. Chính là Giang Thu đánh vang chỉ. Thế nhưng cầm đan điền của hắn niết bảo. A, Giang Thu, ngươi vì cái gì? Quyết Minh Tử lăn trên mặt đất rống lớn vài tiếng. Một đôi mắt gắt gao nhìn Giang Thu. Hắn không rõ Giang Thu vì sao lại làm như thế. Hắn đều nguyện ý cầm kế hoạch chia sẻ đi ra rồi. Sao người tại sao còn muốn làm như vậy? Đan điền vừa vỡ, suốt đời tu vi tan hết, về sau thực khó chữa trị trở về. Cái này đối với tu luyện người tới nói, quả thực liền thì sống không bằng chết. Rốt cuộc, muốn hắn một lần nữa lại tu luyện một lần, lại chịu một lần tra tấn, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Xong hết mọi chuyện. Theo tiếng kêu đình chỉ, Quyết Minh Tử cũng khí ngất đi. Một quốc gia thiên sư cứ như vậy ngã xuống. Hơn nữa là bị hắn giễu cợt dị tộc nhân làm. Đồ vô dụng, Bạch Trảm Thiên tức giận mắng một tiếng. Trong lòng cũng là trở nên kích động lên. Vừa mới có một cái chớp mắt ở giữa. Hắn vốn là muốn ra tay. Chính là sau này lại lùi bước. Bởi vì hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ sao. Trải qua vừa mới đủ loại, hắn cũng ý thức được cùng Giang Thu không cùng đẳng cấp. Phía trước có lẽ còn có may mắn tâm lẽ ra, chính là vào giờ khắc này, cũng đã thay đổi, Giang Thu thực lực xác thật tại ngoài dự liệu của hắn. Nếu không phải Tần Lộ, sau người cũng sẽ không tìm được cái này đến, càng sẽ không phát sinh một loạt chuyện này. Hắn làm là Nam Quốc Vương, hết thảy đều phải lấy đại cục xuất phát. Chính là hiện tại, sự tình đã nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Giang Thu không phải hắn có thể trêu chọc, chỉ là đế vương khí thế không thể nhược. Cứ việc như vậy, hắn cũng sẽ không giống Quyết Minh Tử như vậy xin tha. Bởi vì như vậy thật sự là thật mất thể diện. Nếu như bị truyền ra đi, kia hắn có thể trực tiếp cút đi. Ai còn sẽ nhận hắn cái này Nam Hoàng? Lúc này, liền xem Giang Thu thái độ. Nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Giải quyết hắn, liền tới phiên ngươi. Giang Thu nhướng mày, tiếp theo tầm mắt liền nhìn về phía Bạch Trảm Thiên. Sau người quyết đoán tạm được. Đều như vậy, còn mặt không biến sắc tim không đập. Sao còn lại mấy cái bên kia xin tha muốn hảo. Đế vương quả nhiên khác nhau. Thân bên trên tán phát khí tức đều làm người có loại kính sợ cảm giác. Chỉ là đối Giang Thu không có hiệu quả thôi. Người chính là Lạc Lan nữ nhi đi. Ngoài ý liệu, Bạch Trảm Thiên không có trả lời Giang Thu. Ngược lại là vẻ mặt tự ái đối với Mộ Nhan Tịch nói. Từ sau người vừa tiến đến, hắn liền nhận ra, kia bộ dáng cùng khí chất, đều cùng Bạch Lạc Lan giống nhau. Đây chính là hắn muốn tìm Mộ Nhan Tịch. Thoạt nhìn quả nhiên khác nhau. Vừa mới hết thảy đều phát sinh quá vội vàng, hắn cũng không kịp hỏi. Hiện tại rốt cuộc có thể tâm sự. Đương nhiên muốn Giang Thu cho phép dưới tình huống. Không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ. Mộ Nhan Tịch chỉ là khẽ gật đầu. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Tại kia tâm linh chỗ sâu nhất, có vui mừng cùng bi thương. Hai người chồng chung một chỗ, đều mau ép tới nàng không thở nổi. Nàng không hiểu được quan hệ hiện tại, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Lần này tới là Tần Lộ, mặt khác sự tình đều chưa hề nghĩ tới. Liền tính mẫu thân là Nam Quốc công chúa lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải bị những người này hại chết. Nam Quốc cùng với nàng nhưng không có quan hệ gì. Nàng cũng không suy nghĩ xả bên trên bất kỳ quan hệ gì. Giải quyết xong hết thảy về sau, nàng chỉ suy nghĩ yên lặng bồi tại Mộ Trấn Nam bên người. Như vậy liền là kết cục tốt nhất. Ở chỗ này phát sinh hết thảy, nàng sẽ lựa chọn quên. Qua đi việc tất thế nhưng đều đi qua, vẫn luôn bắt lấy không bỏ lại có ý nghĩa gì. Cần muốn để lại cho ngươi ôn chuyện thời gian sao? Giang Thu ở một bên nhẹ nhàng nói. Không cần, ta lại không quen biết hắn. Mộ Nhan Tịch vốn dĩ là sẽ do dự, không nghĩ tới trả lời như vậy chém đinh chặt sắt. Xem ra chuyện lần này để cho nàng trưởng thành. Nghe được câu trả lời này về sau, Bạch Trảm Thiên ngực đau xót, một cỗ chua xót tràn ngập ở trong lòng. Cái loại cảm giác này thật là khó chịu. Chính là hắn lại có tư cách gì đâu? Nếu như vậy, vậy ngươi cũng hưởng thụ một chút đan điền tan biến cảm giác đi. Giang Thu chân thật đáng tin nói. Ra, một con ngựa thì một con ngựa. Bạch Trảm Thiên trói đi Tần Lộ cái này sự, hắn còn không có giải quyết đâu. Không thể bởi vì làm hậu người khổ sở trong lòng. Hắn sự tình coi như xong đi. Ta đừng, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại qua đây ta sẽ không khách khí. Tại tuyệt vọng bên cạnh giấy rùa, liền tính là lại dịu ngoan động vật, cũng sẽ tiến hành cuối cùng phản công. Bạch Trảm Thiên chính là như vậy. Hắn vừa nghe đến đan điền hai chữ, lại nhìn thoáng qua Giang Thu, ánh mắt bên trong rốt cuộc có cảm giác sợ hãi, nhưng bản năng của thân thể nói cho hắn, cho dù chết cũng muốn phản kháng rốt cuộc. A, Bạch Trảm Thiên đang chuẩn bị ra tay, không nghĩ tới cam bàn tử thanh âm lại là theo nhau mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.